bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 10 chó nhanh hơn ngươi sống nhiều cầu cất giữ cầu phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà Giai khuôn mặt đỏ bừng chừng Diệp Thần liếc một chút, nhảy thì nhảy có gì đặc biệt hơn người nói, Hà Giai ngồi xuống thân thể, hai tay sau lưng. Diệp Thần thì là ngồi ở trên ghế salon trêu tức nhìn lấy Hà Giai, một mặt nghiền ngẫm. Hà Giai nhan trị bản thân ngay tại 95 phân trở lên, dáng người càng là thon thả. Tuy nhiên thiếu đi mấy phần thời còn học sinh ngây ngô, nhưng lại mang theo thục nữ vị đạo. Trước kia thường xuyên nhìn dẫn chương trình sâu ngồi xổm, mỹ nữ nhảy cóc so sâu ngồi xổm còn muốn kình bạo. Hà Giai thân thể nhảy lên, nhảy ra khoảng nửa mét. Diệp Thần cười đếm xem. Một cái, hai cái, ba cái, Hà Giai thường xuyên ở văn phòng ngồi đấy, bình thường không tổng vận động. Bởi vậy nhảy 5 cái về sau liền đã cảm giác hai cái đùi hơi tê tê. Làm nhảy đến cái thứ 6 thời điểm, trèo chống chân không có đứng vững. Ấy nha, lần này dưới chân trượt đi, Hà Giai thống khổ ngã trên mặt đất. Diệp Thần thấy cảnh này cũng luống cuống, vốn là chỉ là muốn mở cái trò đùa, không nghĩ tới vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Hắn vội vàng chạy tới. Ngươi không sao chứ, Hà Giai bưng bít lấy mắt cá chân, chân của ta giống như bị trật, Diệp Thần thận trọng ôm lấy Hà Giai, đến phòng ngủ ta giúp ngươi nhìn một chút, tốt, Diệp Thần ôm lấy Hà Giai đi vào phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường, cẩn thận xem xét. Nhìn đến Hà Giai mắt cá chân đã sưng lên, Diệp Thần nói ra, ta giúp ngươi đấm bóp một chút đi, quảng cáo, Diệp Thần vừa mới thu được sơ cấp y thuật trong đầu đã có trị liệu phương án. Ngươi sẽ còn xoa bóp, không được vẫn là đi bệnh viện đi. Hà Giai hiển nhiên không quá yên tâm, ta xoa bóp kỹ thuật cực kỳ tốt, Diệp Thần tay nhẹ nhàng đặt tại Hà Giai trên mắt cá chân. Tê, Hà Giai phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, ngay từ đầu có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Lúc này, Hà Giai phòng cửa bị mở ra, một nữ nhân mang theo một người trẻ tuổi đi đến. Tiểu Tống, mau mời tiến, ha ha cảm ơn ngươi lái xe đưa ta trở về, vào nhà uống chén trà. Lý A Di, không có quan hệ ta cùng Hà Giai là bằng hữu, điểm ấy chuyện nhỏ không coi vào đâu. Một cái đẹp trai người trẻ tuổi cười nói, ai u, nhiều hiểu chuyện a, chúng ta tiểu Hà nếu có thể gả cho ngươi cái kia được nhiều hưởng phúc a, nhìn tới cửa giày, Lý Tình cười cười. Tiểu Giai cần phải ở nhà, A Di làm cho ngươi chút đồ ăn ngon, nhất định phải ở nhà ăn a, Lý Tình thả giày thời điểm, sửng sốt một chút. Cửa lại có một đôi nam giày, nàng để ý đối Tống Minh nói ra. Tiểu Minh, ngươi ở phòng khách ngồi đấy nghỉ ngơi một hồi, nhà đầu kia khả năng trong phòng ngủ đâu, ta đi gọi nàng. Lý Tình nói lên lầu 2, nàng vừa định gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến nữ nhi thanh âm. Ngươi điểm nhẹ, làm đau ta, chấm, trong phòng, Diệp Thần ngay tại cho Hà Giai xoa bóp vết thương ở chân. Ngay từ đầu thật có chút đau, nhưng là để Hà Giai khiếp sợ là từ từ đau đớn vậy mà hóa giải, thậm chí có loại cảm giác thoải mái. Thế nào, hiện tại cảm giác dễ chịu đi. Diệp Thần, ngươi quá lợi hại, ngay từ đầu xác thực rất đau, hiện tại chẳng những không đau, mà lại vô cùng dễ chịu. Cửa, Lý Tình sắc mặt tái xanh, Hà Giai một mực là vô cùng bảo thủ nghe lời, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ nhi vậy mà làm ra loại chuyện này. Trọng yếu nhất chính là trong phòng khách còn ngồi đấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng tương lai con rể. Lý Tình ho khan một tiếng, gõ cửa phòng một cái. Tiểu Giai, ngươi ở bên trong à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Giai sắc mặt hơi đổi một chút, hỏng, mẹ ta trở về. Diệp Thần im lặng nói, sợ cái gì, chúng ta lại không làm chuyện xấu. Hà Giai liền vội vàng đứng lên, thử xuống đất đi xuống. Tuy nhiên có chút đau, nhưng là cảm giác tối thiểu nhất có thể đi bộ. Mẹ chờ một chút, Hà Giai đi tới cửa, mở cửa phòng. Nhìn đến nữ nhi trong phòng có cái nam nhân, Lý Tình mặt triệt để sụ xuống. Hắn là ai? Hà Giai vội vàng giải thích, mẹ cái này là bằng hữu ta chúng ta. Lý Tình chừng Hà Giai liếc một chút, tốt không cần giải thích tiểu Tống tới. Tống Minh hắn tới làm cái gì? Hà Giai trong mắt mang theo không vui. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, một cái nữ hài tử, vậy mà mang theo nam hài tử đi phòng ngủ thành cái gì thể thống a, ta lại không là tiểu hài tử, mà lại chúng ta chẳng hề làm gì a, còn chưa làm ta đều nghe được. Hai mẹ con nhỏ giọng tranh chấp lấy, Diệp Thần ở một bên vội vàng giải thích, ba di, Hà Giai vết thương ở chân, ta giúp hắn trị liệu vết thương ở chân. Lý Tình nghe Diệp Thần giải thích thở phào một cái. Nàng vốn cho là, nữ nhi của mình đã. Lý Tình, Diệp Thần, Hà Giai ba cái người đi tới phòng khách. Nhìn đến Hà Giai, Tống Minh vội vàng đứng lên. Nhưng nhìn đến Hà Giai bên cạnh Diệp Thần, mặt của hắn cũng hơi hơi trầm xuống. Bất quá nhìn đến Diệp Thần đi đi tiểu ca đồng phục cảnh giác thần sắc hóa giải rất nhiều. quảng cáo, Tiểu Giai, nguyên lai có bằng hữu tại A. Tống Minh cười nói. Lý Tình vội vàng giải thích, chúng ta Tiểu Giai vết thương ở chân, Tiểu Tình bằng hữu đưa nàng trở về. Tống Minh vội vàng một mặt ân cần đi tới Hà Giai trước mặt. Tiểu Giai, vết thương ở chân, làm sao không gọi điện thoại cho ta dẫn ngươi đi bệnh viện đi. Hà Giai liếc một cái Tống Minh, ta tại sao phải cho ngươi gọi điện thoại, chúng ta rất quen sao? Chân của ta đã không sao, không cần đi bệnh viện. Tống Minh bị Hà Giai dỗi sắc mặt có chút khó coi bất qua y nguyên cố giả bộ nụ cười. Tiểu Giai, người ta A Minh quan tâm ngươi, ngươi sao có thể như thế cùng người ta nói chuyện? Lý Tình ở một bên vội vàng nói. Tống Minh cười cười, A Di không có gì. Hắn nhìn về phía Diệp Thần. Cảm ơn ngươi đưa Hà Giai trở về, ta gọi Tống Minh, ở trong gầm trời khách sạn tổng giám đốc, nếu như có chuyện cần muốn giúp đỡ, có thể cứ việc tìm ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta gọi Diệp Thần, chạy đi đi, chạy đi đi, a, rất tốt, Tống Minh trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Lý Tình nghe được Diệp Thần là mở đi đi, thần sắc rõ ràng càng thêm khó coi. Một cái đại khách sạn quản lý, một cái chạy đi đi, tại Lý Tình trong lòng căn vốn không cùng đẳng cấp. Lý Tình đặt quyết tâm, nếu như Diệp Thần cùng Hà Giai thật sự có quan hệ cũng phải để bọn hắn tách ra. Tiểu Minh, đừng nghe nha đầu kia, làm sao cũng uống chén trà lại đi. Lý Tình nói lôi kéo Tống Minh ngồi ở trên ghế salon. Lý Tình đi pha trà, trong phòng khách bầu không khí có chút cổ quái. Diệp Thần cùng Hà Giai ngồi cùng một chỗ, Tống Minh ngồi tại đối diện bọn họ. Chạy đi đi rất vất vả, đi đi sớm về trễ. Tống Minh không tìm được gì để nói ra. Không khổ cực, mỗi ngày cùng nhiều loại người liên hệ thật có ý tứ. Đúng vậy a, thật hâm mộ ngươi, ngươi nhìn tuy nhiên ta một năm có thể kiếm cái mấy triệu thế nhưng là quá mệt mỏi, mỗi ngày công ty mấy cái trăm người muốn xen vào, một đống sự tình phải bận rộn, mệt cùng chó một dạng. Tống Minh cảm thán một câu, Tống Minh nhìn như hâm mộ Diệp Thần, lại mỗi câu lời nói đều tại trang bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cười cười, khác lừa mình dối người, chó nhanh hơn ngươi sống nhiều. Tống Minh, Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.